Ánh mắt nam nhân nhìn Tiểu Nguyệt đột nhiên kết dương. Là thời điểm nên đổi một cái cách trương.